Chương 51, ta không phải người. Mới nhất chương tiết bên trên về, Lão Hắc cố ý cũng không nói đến trên tay mình viên đan dược kia danh tự, dĩ nhiên chính là muốn nhờ vào đó đến sò xét dưới Khương Vân có hay không đang nói láo. Khương Vân QNZ không có suy nghĩ nhiều, đưa tay tiếp nhận đan dược, đầu tiên là lật tới lật lui nhìn thêm vài lần, sau đó liền đặt ở chóp mũi, vẹn vẹn ngửi một lát tiểu mở miệng nói, nhục linh chi, thanh ti lộ, còn có lam ảnh điệp điệp phấn, chỉ có thể nhìn ra cái này mấy loại, muốn lại biết rõ cụ thể, nhất định phải nếm thử xem, bất quá đã có điệp phấn, kia đan này hẳn là có độc. Sau khi nói xong, Khương Vân liền đem đan dược đưa trả lại cho ngây người như phóng Lao Hắc. Cầm đan dược, Lao Hắc thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, thời khắc này Khương Vân trong mắt hắn, đã không phải là một nhân loại, mà là vô số loại đan dược chồng chất ở cùng nhau hiện tại. Đối với Khương Vân lời nói, hắn đã 100% tin tưởng, mặc dù Khương Vân chưa hề nói toàn bộ viên đan dược kia bao hàm vật liệu, nhưng là nói ra được cái này mấy loại đều đu nở dê. Tiểu huynh đệ, không, Khương Lao để Lao Hắc kích động vội vàng cải biến xưng hô nói, Lao ca ta có thể hay không thương lượng với ngươi chút chuyện. Khương Vân nghiêm mặt nói, Lao Hắc đại ca đối ta có ân, có việc nói thẳng là được. Lao Hắc hưng phấn liên tục gật đầu nói, tốt, xem xét Khương Lao đệ liền là trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo người, vậy ta tiểu không khách khí, Lao đệ có thể hay không là ta luyện chế chút ít đan dược kiên tâm, cần có vật liệu đều để ta tới cung. Cấp Khương Vân không có trả lời, mà là túi đầu trầm tư không nói. Lao Hắc một mực tại khẩn trương nhìn chăm chú lên Khương Vân sắc mặt, trông thấy Khương Vân không nói lời nào, vội vàng nói tiếp, mặt khác, Lao đệ ngươi muốn luyện chế dẫn khí đan, ta đoán là muốn đả thông kinh mạch đi, kỳ thật đã Lao đệ hội sẽ luyện dược, kia làm gì luyện chế loại này đê giai đan dược, không bằng luyện chế cao giai, tỉ như nói thông mạch đan đương nhiên, vật liệu ta cũng có thể là Lao đệ cung cấp phải biết, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, muốn xin giúp đỡ luyện dược sư hô. Trợ luyện chế đan dược, loại trừ chính mình cung cấp vật liệu bên ngoài, đều cần tốn hao cái giá đáng kể. Luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, cần có đại giới cũng liền càng lớn. Có thể coi là như thế này, còn phải xem luyện dược sư tâm tình, sở dĩ Lao Hắc QNZ sợ Khương Vân hội sẽ cự tuyệt, lúc này mới không ngừng mở ra điều kiện. Khương Vân vẫn nghĩ mới nói, giúp Lao ca luyện chế đan dược, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu như là ta không có luyện chế qua đan dược, QNZ không có đan phương, vậy ta khẳng định phải nhiều nếm thử mấy lần, đồng thời xác suất thành công cũng không thể cam đoan, còn như thông mạch đan, ta ngược lại tờ ra muốn luyện chế, nhưng là ta chưa thấy qua loại đan dược này, không biết vật liệu. Lao Hắc nghe xong, lập tức vỗ ngực nói, những này đều không phải là vấn đề, ta nói tới hai loại đan dược, mặc dù ta QNZ không có thành phẩm, nhưng là ta có đan phương, trực tiếp cho Lao Đệ, còn như xác suất thành công Lao Đệ càng không cần để ở trong lòng, luyện chế thất bại ta QNZ sẽ không trách ngươi. Đan phương Khương Vân cũng là ánh mắt sáng lên nói, vậy thì càng tốt hơn, có thể thử nhìn một chút. Nhìn thấy Khương Vân đáp ứng, Lao Hắc lập tức hưng phấn nói, chỉ cần Lao Đệ có thể là ta luyện chế ra ta cần những đan dược này, còn có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Khương Vân gãi đầu một cái nói đến, ta ngược lại thật sự là có chuyện cờ nở Lao Hắc đại ca hỗ trợ. Lao Hắc hăng hái vung tay lên nói ta cần đại lượng thú đan. Thú đan Lao Hắc kia vung ra đi tay lập tức cứng ở không trung, trừng mắt nhìn nói, đại lượng, là nhiều ít càng nhiều càng tốt. Cái này Lao Hắc trên mặt lộ ra ngượng nghịu, mặc dù thú đan hắn không cần, nhưng là một viên thú đan, tự mang ý nghĩa ít nhất phải giết chết một cái hung thú, mà Khương Vân số lượng cần lại cực lớn, vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ khốn thú lâm bên trong thất giai trở lên hung thú toàn bộ giết sạch. Cái này có thế vạn vạn không được. Khương Vân đã nhìn ra Lao Hắc khó xử, mà cái này kỳ thật cũng là hắn từ đầu đến cuối xoắn suýt địa phương. Hắn đến từ Mãng Sơn, tự nhiên biết không thể đối hung thú đuổi tận giết tuyệt, sở dĩ lại nói tiếp, kỳ thật không nhất định phải thú đan, có cái khác chất chứa đạo ý đồ vật cũng được. Chất chứa đạo ý là được, ừm, vậy dễ làm. A Lao Hắc trên mặt ngượng nghịu lập tức rút đi, vung tay lên, tại Khương Vân trước mặt thình lình xuất hiện một đống sáng lấp lánh thạch đầu, lớn nhỏ không giống nhau, chí ít trên 100 khối. Linh thạch? Khương Vân không xác định hỏi. Gọi là linh thạch, liền là thiên địa dựng dục ra ẩn chứa linh khí thạch đầu, trong đó tích chứa linh khí, xa so với thiên địa ở giữa trôi nổi linh khí còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Mà căn cứ ẩn chứa linh khí nhiều ít cùng độ tinh khiết, linh thạch QNZ có chi nở loại phẩm giai phân chia. Lẫn nhau chi gian hối đoái tỷ lệ là 1:10, một khối nhị phẩm linh thạch có thể hối đoái 10 khối nhất phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra. Linh thạch vừa có thể dùng đến hấp thu linh khí, đồng thời cũng là tu sĩ chi gian dùng để giao dịch thường thấy nhất tiền tệ. Mặc dù Khương Vân nghe nói qua linh thạch, nhưng là từ chưa thấy qua, dù sao tại Vấn Đạo Tông bên trong hắn chỉ là tạp dịch đệ tử, mà chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử, mỗi cái nguyệt tông môn mới có thể cấp cho mấy khối linh thạch. Đúng vậy à, linh thạch, mỗi lần khối linh thạch bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa đạo ý, mặc dù Lao Hắc cũng không biết rõ Khương Vân muốn ẩn chứa đạo ý đồ vật làm cái gì, nhưng bởi vì đạo ý cũng không có ích lợi gì, sở dĩ hắn QNZ không định hỏi thăm, càng là hào phong nói, những linh thạch này tiểu đều đưa cho Khương Lão Đệ. Khương Vân ngượng ngùng nói, cái này, nhiều lắm đi. Lao Hắc cố ý đem mặt nghiêm nói, cùng Lao ca khách khí cái gì, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, kỳ thật Khương Vân làm sao biết, trước mắt những linh thạch này nhìn như rất nhiều, nhưng toàn bộ chỉ là thấp nhất nhất phẩm, không đáng mấy đồng tiền, nếu như là phúc địa cảnh trở lên tu sĩ, thậm chí cũng nhìn không thuận mắt. Mặt khác, Khương Vân nếu quả như thật có thể thành công trợ giúp Lao Hắc luyện chế ra cần có đan dược, một viên đan dược đều đủ để thay đổi hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn khối nhất phẩm linh thạch. Lao Hắc cũng chính là nhìn ra Khương Vân tương đối là đơn thuần, sở dĩ cô ý cầm những này nhất phẩm linh thạch đến lừa gạt hắn. Nhìn xem Khương Vân mừng khấp khởi đem linh thạch đều thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, Lao Hắc cũng là vui vẻ ra mặt mà nói, kia Khương Lão Đệ, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu luyện chế A, nếu có tài liệu, hiện tại ta liền có thể nếm thử luyện chế tốt, đi theo ta. Lao Hắc phất ống tay háo một cái, Khương Vân chỉ cảm thấy một đoàn gió lốc đem chính mình bao vây lại, ngay sau đó thân thể nhẹ bẫng, bốn phía cảnh vật cực tốc biến đổi, như là đằng vân giá vũ, khoảnh khắc chi gian, liền đã rời. Đi vừa rồi địa phương, đi tới một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Huyệt động này diện tích cực kỳ khổng lồ, chỉ ít đủ để dung nạp trên vạn người, mà Lao Hắc QNZ cười híp mắt nói, nơi này là chỗ ở của ta, Lao Đệ ngươi ngay ở chỗ này luyện dược đi. Khương Vân hiếu kỳ đánh giá bốn phía nói, nơi này vẫn là thuộc về khốn thú lâm A. Lao Hắc đại ca ngươi ở tại khốn thú lâm bên trong nghe được câu này, Lao Hắc đông nhiên cười hắc hắc nói, Khương Lao Đệ, ngươi có biết hay không, ta là thân phận gì? Thân phận Khương Vân sửng sốt nói, ngươi không phải đại sư huynh bằng hữu sao? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mắt Lao Hắc kia khô gầy như củi thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương mù màu đen, tại Khương Vân trước mặt trên dưới chập trùng, mà toàn bộ dưới mặt đất hang động nhiệt độ không khí, QNZ tại thời khắc này trong nháy mắt hạ xuống, như là biến thành hầm băng. Trong xương mù truyền ra Lao Hắc kia đồng dạng không mang theo mảy may nhiệt độ âm trầm thanh âm, ta là ngươi đại sư huynh bằng hữu, nhưng trên thực tế, ta không phải người, ta là yêu.